Vô thượng thần đế, chương 20:20, hắn có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu kia, thiệt là phiền, toàn bộ Nam Vân đế quốc đều tìm không ra người thứ hai dám nói những lời này. Khởi bẩm tộc trưởng, ngoài cửa có Lục viện trưởng và Mạc đại sư cầu kiến. Nói có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Vân thiếu gia. Đang lúc hai người sắp bước vào đại sảnh, một đạo bẩm báo vang lên. Trời ơi, Mục Vân nhịn không được mắng. Nghĩa phụ, ta nói thật mà, lão nhân này rất phiền. Mục Lâm Thần trừng to mắt nhìn Mục Vân, vội vàng đi ra nghênh đón hai vị kia. Một vị Lục Khiếu Thiên, là người dậm chân một cái là có thể run lắc Bắc Vân Thành. Một vị Mạc đại sư, là người thổi một hơi đều có thể chấn kinh vạn người ở Nam Vân Đế Quốc. Hai vị này đều là người mà hắn không thể đắc tội. Trong đại sảnh Mục gia, Tần lão thái gia, Tần Thì Vũ, Tần Mộng Giao và bọn người Mục gia đều đang ngồi chờ đợi. Mục Vân buồn bực ngán ngẩm đứng sau lưng Mục Lâm Thần. Nghe lão đầu một bang nói liên miên lải nhải. Mạc đại sư là như vậy. Giao nhi nhà ta, từ nhỏ cơ thể con bé đã rất lạnh. Chỉ cần đến đêm trăng tròn, trong cơ thể cháu ta sẽ tiết ra hàn khí, không cách nào ức chế được. Rất nhiều luyện đan sư khẳng định, cháu ta sống không quá 20 tuổi. Hôm nay lão hủ mặt dạn mày dày, muốn mời Mạc đại sư ra tay trợ giúp. Tần Thì Vũ mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng thỉnh cầu nói. Mục Lâm Thần nhìn thấy Mạc đại sư im lặng một chút, vội vàng nói, Tần tiểu thư và Vân Nhi ít ngày nữa sắp đính hôn. Hiện tại, Mộng Giao cũng coi như con dâu tương lai của Tần gia ta. Nghe thấy lời này, tinh thần của Mạc đại sư lập tức tỉnh táo lại. Nếu là vị hôn thê của Mục lão đệ, lão hù tự nhiên sẽ cố gắng sức mình. Hôm nay, ta tới quấy rầy Mục lão đệ, lão hù cũng cảm thấy thất lễ. Tần tiểu nha đầu, lão hủ cho ngươi xem một chút. Mạc đại sư vừa nghe thấy là vị hôn thê Mục Vân, hắn lập tức điên cuồng lên. Hắn có thể nhìn ra, Mục Vân không có kiên nhẫn đối với hắn, chỉ là lĩnh ngộ của Mục Vân đối với tri thức luyện đan thực sự là thiên tài ngàn năm có một. Với tư cách một luyện đan sư lục tinh, thể diện cái gì với hắn cũng không bằng cái dám có thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn mới là ước mơ tha thiết của hắn. Cho nên hôm nay, hắn mới mặt dạn mày dày lần nữa tới bái phỏng. Nên khi hắn nghe được Tần Mộng Giao là vị hôn thê Mục Vân, Mạc đại sư tự nhiên muốn ra tay trợ giúp, xem như báo đáp Mục Vân. Nghe vậy, Tần Mộng Giao đi lên trước, duỗi ra cánh tay thon dài như ngọc. Mạc đại sư mở ra 10 ngón tay, chân nguyên lưu động ở đầu ngón tay, hóa thành từng sợi tơ mỏng, cuốn quanh trên hai tay Tần Mộng Giao. Chân nguyên chính là nhục thân một người bước vào cảnh giới ngưng nguyên thất trọng mới có thể sinh ra. Mục Vân nhìn thủ pháp của Mạc đại sư, hắn hiểu Mạc đại sư trên phương diện điều khiển chân nguyên đã sớm vô cùng thuần thục, chỉ sợ sớm đã vượt qua người có nhục thân cảnh giới thập trọng. Chân nguyên quấn quanh, Mạc đại sư cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Tần Mộng Giao. Thỉnh thoảng hắn lắc đầu, thỉnh thoảng hắn nhíu mày. Sau một hồi lâu, Mạc đại sư thu lại chân nguyên, im lặng không nói. Thế nào, Mạc đại sư? Tần lão thái gia nhìn thấy biểu cảm của Mạc đại sư, trái tim hắn nhấc đến cổ họng. Tần Mộng Giao từ nhỏ đã bị hàn khí xâm nhập, nhưng thiên phú của nàng cực mạnh. Nếu nàng chết rồi, đối Tần gia không thể nghi ngờ là mất đi một thiên tài. Lão hủ bất lực, im lặng rất lâu, Mạc đại sư bất đắc dĩ nói, phần bụng tiểu nha đầu này hình như có một đoàn hàn khí, thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co vào, mà hàn khí kia, lão phu dùng chân nguyên tới gần, trong nháy mắt đã bị đông kết. Căn bệnh kỳ quái như vậy, lão phu chưa từng nghe thấy. Xong rồi, Tần lão thái gia nghe được Mạc đại sư nói như thế, trái tim hắn như rơi xuống hầm chứa đá. Ngay cả Mạc đại sư đều không có cách, vậy toàn bộ Nam Vân đế quốc chỉ sợ thật là không có người nào có thể chữa trị cho cháu gái của mình. Chẳng lẽ Giao Nhi nhất định sống không quá 20 tuổi sao? Nhưng, Mạc Đại Sư ho khan một cái. Đột nhiên nói, lão hủ không có biện pháp. Nhưng có lẽ Mục Vân lão đệ có cách. Mạc Đại Sư đột nhiên mở miệng nói. Trời ơi, Mục Vân nghe được lời của Mạc Đại Sư. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng. Lão quỷ chết tiệt, mỗi ngày quấy rầy mình không nói. Còn đẩy chuyện này tới cho mình. Chỉ là mấy người khác nghe thấy Mạc Đại Sư nói. Ánh mắt của bọn hắn đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Mục Vân. Hắn, có thể chữa trị cho Tần tiểu thư sao? Cách chương.